tốt nhất con rể, chương 1865, tự mình động thủ, giết ngươi cả nhà. Góc truyện audio.com, nhìn thấy cái này phong thư, Lâm Vũ sau lưng vụt ra một tầng mồ hôi lạnh, trong chốc lát lông mao dựng đứng ngắn, nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này thứ ba phong vậy mà lại lấy loại phương thức này đến. Nếu phong thư này có thể đi về cùng Giang Kính Nhân, đây cũng là nói rõ, Giang Kính Nhân mọi cử động tại tên sát thủ này trưởng khống phạm vi bên trong. Thậm chí tên sát thủ này có thể tự mình theo dõi đã từng Giang Kính Nhân. Mà hết thảy này, là xây dựng ở quân cơ sử toàn thành giới nghiêm lùng bắt tình huống dưới. Tên sát thủ này cường đại phản trinh sát năng lực có thể thấy được lốm đốm. Đồng thời tên sát thủ này lấy loại phương thức này đem thư giao đưa cho Lâm Vũ, cũng đúng tại nói cho Lâm Vũ, hắn nếu có thể đem thư phóng tới Giang Kính Nhân trong túi, đồng dạng cũng có thể lấy rơi Giang Kính Nhân tính mệnh. Lâm Vũ siết chặt trong tay phong thư, càng nghĩ mà sợ, chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu dâng lên một luồng lạnh lẽo thấu xương. Gia Vinh, người thế nào? Giang Kính Nhân nhìn xem ngẩn người Lâm Vũ không rõ ràng cho lắm hỏi. Phong thư này là làm gì, miếng quảng cáo à? Lâm Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, ổn ổn tâm thần, trầm giọng nói ra. Không có việc gì, cha, người đi thu thập à, nhớ kỹ, mấy ngày nay, vô luận như thế nào cũng không cần lại ra ngoài. Nói xong Lâm Vũ cầm thư bước nhanh đi tới trên ban công, đưa trong tay giấy viết thư xé mở, chỉ gặp trên tờ giấy chữ viết trước mặt hai phong thư giống nhau như đúc, khải đầu vẫn như cũ là. Tôn kính Hà tiên sinh, trong thư nội dung là viết thật đáng tiếc, Hà tiên sinh ta cho ngươi gửi hai phong thư, ngươi cũng không có tiếp nhận ta lời khuyên, dựa theo ta đi nói làm, cái này khiến ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Sáng nay bên trên ta vốn có cơ hội giết rơi nhạc phụ ngươi, coi là một cái ngoài định mức trừng phạt nhỏ thế nhưng ta không có, tất cả đều là bởi vì ta muốn cho ngươi thêm một cơ hội, hy vọng ngươi trân quý, lần này có thể làm ra chính xác lựa chọn, nhân, quảng cáo. Thời gian vẫn là ngày mai 3 giờ chiều, lần này mời ngươi mang lên thê tử ngươi, cùng mẫu thân ngươi, Diệp Thanh Mi cùng một chỗ chạy tới núi Sùng Như giới tử bia phía trước tự vận, dạng này liền có thể bảo toàn nhạc phụ ngươi, nhạc mẫu các cái khác người nhà tính mệnh. Dựa theo thường ngày, ta đồng dạng sẽ cho người 4 lần cơ hội, thế nhưng lần này ngươi hành động để cho ta rất thất vọng, ngươi không phải để cho quân cơ sử người toàn thành lùng bắt ta, cái này phá hủy ta mỹ hảo tâm tình, cho nên, cái này sẽ là ta viết cho ngươi cuối cùng một phong thư, cũng đúng ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như sau thiên hạ buổi trưa ngươi như cũ làm ra sai lầm lựa chọn, cái kia đến lúc đó, ta sẽ tự mình động thủ, giết ngươi cả nhà. Lần này trên thư nội dung đem so sánh hai lần trước đã ít đi cái kia cỗ nho nhã lễ độ khí chất, lộ ra một luồng âm hàn lệ khí, có thể thấy được quân cơ sử toàn thành lùng bắt cho tên sát thủ này tạo thành áp lực cực lớn, hắn đã không kịp chờ đợi muốn động thủ. Dưới loại tình huống này, hắn tại Viêm Hạ cảnh nội đợi càng lâu, vậy hắn gánh chịu phong hiểm cũng liền càng lớn. Lần này xem xong thư nội dung bên trong, Lâm Vũ nội tâm ba động đã không có hai lần trước lớn như vậy, thế nhưng hắn lại cảm giác được một luồng thật lớn hàn ý, bởi vì hắn biết rõ tiếp xuống, tên sát thủ này liền muốn xuất thủ, bọn hắn lập tức liền muốn đao thật thương thật gặp mặt. Góc truyện audio.com. Đồng thời thông qua sáng nay bên trên chuyện này, hắn phát hiện tên sát thủ này so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại nhiều. Cho dù là đổi thành hắn, tại quân cơ sử thành viên dốc toàn bộ lực lượng toàn thành lùng bắt tình huống dưới cũng không dám cam đoan có thể thành công đem phong thư này phóng tới cha vợ trong túi. Càng khiến người ta giật mình là tên sát thủ này đã bại lộ chính mình niên kỳ cùng đặc thù, tại quân cơ sử thành viên toàn thành cường điệu tra tìm cùng hắn đặc thù tương tự lưng còng lão đầu nhi tình huống dưới còn có thể làm được điểm ấy, không thể không khiến người cảm thấy rung động. Đang nghĩ đến điểm ấy nháy mắt, Lâm Vũ thần sắc đột nhiên biến đổi, sắc mặt trong nháy mắt lúc sáng lúc tối, tựa hồ đã nhận ra cái gì không đúng, vội vàng cho Hàn Băng gọi điện thoại. Này, Gia Vinh, thế nào, người bên kia có biến sao? Hàn Băng kết nối điện thoại sau liền vội âm thanh dò hỏi, nhân, quảng cáo. Lâm Vũ không có trả lời nàng, hỏi ngược lại, sáng nay bên trên, ngay tại vừa vặn ta cha vợ ra ngoài đã từng ngươi biết không? Các ngươi quân cơ sử người có phát hiện sao? Cái này vài Nhật Hàn Băng mặc dù đợi tại quân cơ sử, nhưng là Lâm Vũ chỉ định toàn bộ hành động tổng điều hành quân cơ sử mỗi một cái tiểu đội tình huống nàng đều nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, hắn sáng sớm hôm nay đi giếng thắng lộ chợ sáng, tại hắn đi dạo chợ sáng toàn bộ quá trình bên trong, có 4 tên quân cơ sử thành viên một mực tại đi theo hắn, trên đường đi không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng nói xong có chút dừng lại, tiếp tục nói. Ta xem đội viên phát tới tin tức nói là hắn đã an toàn về nhà, đúng không? Không sai, hắn xác thực an toàn trở về rồi. Lâm Vũ trầm giọng nói. Bất quá đi theo hắn đồng thời trở về, còn có thứ ba phong thư. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng đột nhiên kinh hãi, không dám tin nói. Chuyện này, cái này sao có thể, ta cũng không nghĩ tới. Lâm Vũ lắc đầu cười khổ nói, tên sát thủ này so chúng ta trong tưởng tượng lợi hại chỉ sợ không phải một chút điểm. Thế nhưng là ta, chúng ta người một mực tiếp theo bá phụ A cũng không có phát hiện cái gì khả nghi người A, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng ngữ khí kinh ngạc một thời gian có chút khó mà tiếp nhận. Lâm Vũ sầm mặt lại, híp mắt lạnh giọng nói, ta đột nhiên đang nghĩ, có phải hay không là chúng ta vừa bắt đầu trọng điểm bài tra phương hướng liền sai. Cách chương.